Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 69 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền và bánh chưng ăn Tết qua các hình thức donate được ghi dưới phần mô tả của video. Và chúng ta đừng quên, các bạn ở nước ngoài đã có thể trực tiếp donate qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng với icon trên chat box của các bạn trong trình livestream hoặc là trình công chiếu. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 69, chương 362. Cửu U phệ hồn thú. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Lạc Kỳ, có chút tò mò. Cửu U phệ hồn thú? Đại ca, làm sao mà ngươi biết? Ta đọc ở trong sách đó. Kho tàng của Long tộc là vô cùng phong phú. Nhân tộc rất coi trọng truyền thừa, tàng thư các quản lý vô cùng nghiêm khắc. Người được phép tiến vào trong tàng thư các đều là phải có điểm cống hiến, hơn nữa là còn thu phí. Nhưng Long tộc thì khác. Long tộc có truyền thừa huyết mạch, đối với tàng thư các cũng không có quá coi trọng. Long tộc cũng có tàng thư các, tất cả tu sĩ của Long tộc có thể dùng ngọc giản, thượng vàng hạ cám, tất cả đều được để trong đó sử dụng miễn phí. Những ngọc giản này là thời điểm các tu sĩ Long tộc rèn luyện đều thu được chiến lợi phẩm. Lạc Kỳ bước vào, thậm chí tha hồ mà đọc. Sau khi trở thành tu sĩ, trí nhớ của Lạc Kỳ đã tăng lên rất mạnh, xem qua nội dung cơ bản đều có thể nhớ được. Vậy cửu u phệ hồn thú cơ bản là dạng yêu thú gì vậy? Lạc Kỳ cau mày, nghe nói có thể cắn nuốt thần hồn, hơn nữa có thể phân biệt được nguy hiểm, có thể phân liệt thành mấy chục khối, thậm chí là mấy ngàn khối mà bỏ chạy. Nó giống như là một con rắn, đánh không chết là cực kỳ khó chơi. Nói như vậy, tiến vào trong ly hồn khư là sẽ biến thành si ngốc, có phải là thần hồn sẽ bị cắn nuốt? Diệp Đình Vân có chút hoài nghi. Lạc Kỳ cũng lắc lắc đầu, ta không biết. Ngọc giản kia hắn cũng chỉ là tùy tiện liếc mắt qua một chút, nếu như biết là sẽ đến địa phương như vậy, hắn lúc trước cũng hào hào xem thật cẩn thận, sưu tập nhiều tư liệu một chút. Giang Thế Bạch bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lấy ra Thôn Thiên Bình. Thôn Thiên Bình dường như là bị một vật gì triệu hoán, tự động bay về hướng đông. Giang Thế Bạch vội vàng đuổi theo. Ngao Dạ nhìn thấy trong sơn động có gì đó lấp lóe, lập tức bỗng nhiên ngây người. Này, đó là cái quỷ gì vậy? Mọi người đuổi theo cái bình gốm đến trước một khu vực sơn động. Cái đoàn bầy nhầy kia ở trước mắt đang không ngừng trong trạng thái bành trướng. Một đạo sương mù màu tím đen nhìn có chút ghê tởm đang tỏa ra. Lạc Kỳ bỗng nhiên cảm thấy thần hồn rung chuyển. Giang Thiếu Bạch nhìn sang, Thôn Thiên Bình của hắn bay trên đống thịt kia, sau đó hút toàn bộ đống thịt vào trong bình. Ở bên trên Thôn Thiên Bình, phù văn kích động, đoàn thịt kia bỗng nhiên bị luyện hóa. Giang Thiếu Bạch cảm giác được dường như có những sợi hồn ti rất thanh thuần bị luyện hóa ở trong bình. Đống thịt bị luyện hóa, Lạc Kỳ tức khắc mới cảm thấy nhẹ nhõm một hơi. Ngao Dạ nhìn cái bình kỳ dị, không nghĩ tới cái bình cũ nát này thật sự là còn có tác dụng. Giang Thế Bạch cũng cạn lời, xem ra là ly hồn khư sẽ luyện cớ hồn phách của người ta mà trở thành đống thịt như vậy. Lạc Kỳ nói. Diệp Đình Vân lắc lắc đầu, không, một đống thịt không thể nào có uy lực như vậy. Nhưng có lẽ ở đây cũng không chỉ có một đống thịt này. Giang Thế Bạch mở cái bình để một tia hồn ti ra. Thứ này lúc luyện hóa có thể sẽ là một đồ vật không tệ. Ngao Dạ nhìn Giang Thiếu Bạch thầm nói, nhân tộc các ngươi hay thứ gì cũng thích lấy về tài nghiên cứu sao? Cũng là hết cách đó, điều kiện bẩm sinh cũng không được tốt, cũng chỉ có thể dựa vào các thứ khác để bổ sung tư chất. Long tộc các ngươi là vì điều kiện bẩm sinh quá hoàn hảo, ai không có chí tiến thủ thì mới bị dồn ở một góc trong long địa như vậy đó. Ngao Dạ bực bội, người nói cái gì vậy, ai ăn phận một góc? Ngao Dạ dầu dĩ trợn mắt, trong lòng khó chịu. Quả nhiên, long tộc bẩm sinh điều kiện rất tốt, nhưng bất quá những con rồng con ở trong địa bàn của long tộc trưởng thành. Huyết mạch của long tộc lưu lạc ở bên ngoài, nếu như không cẩn thận sẽ bị trộm giết. Giang Thế Bạch cười nói: "Ai, ta đùa một chút thôi, long tộc đất đai rộng lớn, tài nguyên phong phú, là người ta hâm mộ mà." Giang Thế Bạch nhìn sang Ngao Dạ: "Này, ngươi thực có thể cảm giác được vị trí đại khái của Trường Hà thời không không?" "Hình như là có một chút, bất quá..." Ngao Dạ chỉ sang hướng Bắc. Giang Thế Bạch cau mày nói: "Là hướng đó sao? Hướng đó dường như có rất nhiều hơi thở của thần hồn." Sau đó nhìn thoáng qua bên Lạc Kỳ: "Đại ca." Lạc Kỳ cười cười: "Yên tâm đi, ta không sao. Hiệu quả của cố hồn đan rất tốt. Vậy chúng ta đi." Ngao Dạ nhìn thoáng qua đằng sau một chút, bỗng nhiên nói: "Hình như là có người đi theo." Giang Thế Bạch mỉm cười: "Để cho bọn chúng cùng đi. Nơi đây được coi như là vùng cấm địa, nếu như bọn kia đến sớm cũng chẳng có tác dụng gì." Thôn Thiên Bình lại tiếp tục bay về một hướng. Giang Thế Bạch lại phát hiện một đoàn máu thịt. Đoàn máu thịt lúc trước chỉ đơn giản là một đoàn máu thịt, thế nhưng lần này, đống máu thịt lần này đã mọc ra đôi mắt. Thôn Thiên Bình bay qua lại tiếp tục hút thẳng đống máu thịt kia vào. Giang Thế Bạch nhìn qua Lạc Kỳ: "Đại ca, ngươi xem, đây có phải là phân thân của cửu u phệ hồn thú?" "Có khả năng này. Nghe nói cửu u phệ hồn thú có thể phân liệt, cũng có thể dung hợp. Đống máu thịt này là từ những đống máu thịt khác dung hợp mà thành. Rất có thể sau khi dung hợp xong sẽ trở thành cửu u phệ hồn thú hoàn chỉnh, hình thể khổng lồ, thậm chí có thể biến ảo thành nhân hình. Nếu như gặp được cửu u phệ hồn thú có thể biến ảo nhân hình, vậy coi như chúng ta cũng gặp tử thần đó." "Tử thần? Như vậy chẳng phải quá khoa trương sao?" Ngao Dạ lắc đầu: "Đi thôi." Đám người lại tiếp tục bay thẳng đến vị trí đại khái của thời không Trường Hà. Càng gần đến mục tiêu, cảm giác thần hồn bị áp chế càng rõ. Lúc này, thoáng một cái, Giang Thiếu Bạch bỗng nhiên có cảm giác linh hồn dường như không khống chế được muốn ly thể. Là mấy chục đống máu thịt lại bay tới. Giang Thiếu Bạch kích hoạt phù văn ẩn giấu trên cái bình. Cái bình lập tức ánh sáng rực rỡ chen chúc lại đây. Toàn bộ đống máu thịt đều bị cái bình hút vào bên trong bình gốm. Chỉ một lát sau đã bị luyện hóa thành những sợi hồn ti mỏng manh. Cái bình gốm bị kích phát hoàn toàn, toàn bộ búng đống máu thịt kia cảm giác được nguy hiểm, liền muốn bỏ chạy. Giang Thứ Bạch liền thúc đẩy cái bình, đem hút toàn bộ đống máu thịt lại. "Hình như là có người đã chết ở bên kia." Giang Thứ Bạch nhìn sang một chút, Ngao Giả liếc mắt: "Người làm sao mà biết? Linh hồn lực ở đây không thể nào phóng ra ngoài mà." "Là ta cảm giác được. Tuy rằng linh hồn lực không thể phóng ra, nhưng hắn có thể hấp thu tử khí. Có một luồng tử khí thổi tới, Giang Thiếu Bạch liền biết ngay là có người đã chết." Sau khi ra khỏi Lâm Lăng Thành, Giang Thiếu Bạch lại hấp thu thêm tử khí của mấy vị bách kiếp. Thực lực cũng đã tăng lên không ít. Lạc Kỳ nghĩ nghĩ nói: "Chúng ta đến nhìn xem." Ngao Dạ liếc mắt: "Người chết thì có cái quái gì đẹp chứ? Biết người nọ chết là như thế nào? Nhỡ như gặp nguy hiểm, chúng ta cũng nên để tâm một chút." "À, người nói cũng có đạo lý." Giang Thế Bạch đem lai lịch của đám người kia nắm vào trong tay. Hắn thấy được mấy đoàn máu thịt đang bám vào trên một khối thi thể. Bên trong khối thi thể, năng lượng dần dần bị hút đi. "Người chết là một tu sĩ bách kiếp." Lạc Kỳ nói: "Không nghĩ đến bách kiếp lại có thể chết dễ dàng như vậy." Giang Thế Bạch híp mắt: "Tu sĩ này đại khái là đã quá liều lĩnh, đã dám thả ra linh hồn lực. Linh hồn thực lực thả ra ngoài, một khi bị các đống máu thịt biết được, nó khẳng định là sẽ điên cuồng bám lấy mà hút. Linh hồn lực một khi xuất hiện vấn đề, dễ dàng người đó mà chết. Một khi linh hồn lực không còn thì thân thể cho dù có cường hãn, bất quá cũng chỉ là một cái túi rỗng." Ngao Dạ cau mày: "Đám máu thịt đó chẳng những sẽ hấp thu linh hồn lực mà còn hấp thu cả lực lượng của huyết nhục sao?" Giang Thế Bạch gật gật đầu. Đống máu thịt đang hút thể lực của thi thể kia dường như cảm ứng được điều gì đó, quay phát lại nhìn Giang Thiếu Bạch. Trong nháy mắt, hắn có cảm giác như là bị mấy trăm đôi mắt nhìn thẳng. Lạc Kỳ kêu lên một tiếng, lùi lại vài bước. Cảm giác được thần hồn của Lạc Kỳ có dấu hiệu muốn ly thể, Giang Thiếu Bạch lập tức thả ra Thôn Thiên Bình, đem toàn bộ đống máu thịt kia hút vào luyện hóa. tiến lên kiểm tra một chút thi thể. Ngao Dạ quay lại nói: linh hồn của hắn đã hoàn toàn tiêu tán, hắn đã bị ăn rồi. Nơi này có mấy cưng người nữa, trên giao hỏa này ở trên đùi có thương tích, nó không chừng là bị người ta ám toán để giữ đám báu thịt kia lại. Lạc Kỳ xem xét rồi nói. Ngao Dạ trợn mắt: tên này vận khí là không tốt, dám đi theo mấy cái tên không có nghĩa khí gì cả. Lạc Kỳ cau mày: đám báu thịt đó là rất lợi hại, tù sĩ bách kiếp có thể xử lý được. Chúng ta vừa nhìn thấy đám máu thịt cũng chỉ là đám máu thịt. Mấy đám máu thịt lúc trước thậm chí đã có kẻ sinh ra tứ chi. Diệp Đình Vân vung tay, một cái nhẫn không gian rơi xuống trên tay của y, là không gian giới chỉ. Đám máu thịt này tựa hồ như không thể tiêu hóa nhẫn không gian. Giang Thiếu Bạch cười cười: ai không nghĩ tới chạy một chuyến lại kiếm được vài cái nhẫn không gian chứ. Không có thứ gì tốt, khó trách, có lẽ là bọn này nghèo điên đi. Lạc Kỳ bất đắc dĩ cười cười: ngươi đừng có hy vọng nhiều. Ở đây có Hoàng Kim Thi, lại có cả thôn Thiên Bình, Giang Thiếu Bạch có cả Tiên Vân Chi Cư, rốt cuộc cái gì chẳng có. Giang Thiếu Bạch lắc đầu: mà kệ, chúng ta đi tìm thời gian Trường Hà đã, nơi này rất quỷ dị, chúng ta nhanh chóng lo xong việc rồi đi ra ngoài. Ngao Dạ cũng gật đầu: cũng đúng, nhanh nhanh lo xong việc đi ra ngoài đi. Hắn xoa xoa tay, cảm thấy nơi này thật sự là âm trầm, làm cho người hắn nổi da gà. Đám người Giang Thiếu Bạch đi còn thông thuận, bọn tu sĩ khác thì không có may mắn như vậy. Này, nơi đây rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì vậy? Mấy tu sĩ nguyên bản là trốn trong những cái khe không gian, muốn giăng bẫy bọn Giang Thiếu Bạch. Kết quả bọn Ngao Dạ vừa tiến lên, Ngao Dạ đã dở ra thần thông thời không, mở ra một cái khe không gian mà đi mất. Mấy tu sĩ chỉ có thể thông qua dao động không gian mà lần theo tung tích. Bất quá mấy người đuổi theo dao động đến đây thì phát hiện có gì không đúng. Nơi này rất quỷ dị, một khi thả ra linh hồn lực là sẽ mất hồn lạc vía. Còn nếu như không thả ra linh hồn lực thì cũng không phát hiện được nguy hiểm rình mò. Này, chỗ này hẳn là ly hồn khư, cái bí cảnh đáng chết này nhất định là thông với ly hồn khư đó. Ly hồn khư không thể tùy tiện vào đâu, nếu mà tùy tiện vào là không cẩn thận sẽ chết. Ấy, đó là không cẩn thận, mau mau tìm xem bọn Giang Thiếu Bạch ở đâu, thả ra linh hồn lực điều tra. Nhưng mà những đống máu thịt đó là gì? Hẳn là đặc sản, là ly hồn thú của ly hồn khư. Thứ này quỷ dị như vậy, nếu như chạy ra ngoài sợ rằng sẽ tai họa ngập đầu. Ai, ở bên trong ly hồn khư này có cấm chế để phòng ngừa bọn quái vật này chạy ra. Được rồi, ly hồn thú không thể chạy ra, nhưng mà chúng ta không có liên quan gì, phải nhanh nhanh đi tìm Giang Thiếu Bạch. Tìm được rồi cũng chưa chắc có lợi ích đâu. Vạn Ma Tông vây khốn Giang Thiếu Bạch, một thoáng đã bị giết chết 6 tên bách kiếp. Bẫy của bọn họ cũng chẳng có tác dụng, muốn giết Giang Thiếu Bạch đâu có dễ. Này, đến lúc này là lúc nào rồi mà ngươi còn nói như vậy? Nhờ có sự dẫn đường của Thông Thiên Bình, dọc đường đi gặp toàn bộ đám máu thịt đều bị Giang Thiếu Bạch thu vào, luyện hóa thành hồn ti. Lạc Kỳ hấp thu những sợi hồn ti, linh hồn lực tăng lên nhanh chóng, trạng thái đau đầu thật ra cũng đỡ đi rất nhiều. Giang Thiếu Bạch đầu tiên thì nghĩ đám máu thịt này thoạt nhìn rất ghê tởm, bất quá những sợi hồn ti lại có tác dụng không ít. Ngao Giả tìm kiếm nửa ngày, rốt cuộc đã tìm được thời gian Trường Hà. Giang Thiếu Bạch nhìn dòng sông trước mặt kinh ngạc: là nơi này sao? Đúng vậy đó. Ngao Giả vừa muốn nhảy xuống sông, Giang Thiếu Bạch ngăn cản. Ngao Giả liếc mắt: sao vậy? Để ta thả khôi lỗi xuống, tìm thời gian chi thạch, như vậy không cần phải tiêu hao thọ nguyên của ngươi. Ngao Giả phất tay: đâu có cần phải phiền toái. Lạc Kỳ lại kéo Ngao Giả lại, đoạn nhìn sang nói: từ từ, để Thiếu Bạch thử xem thời gian Trường Hà đến tột cùng là như thế nào cũng chưa biết được. Ngao Giả lắc đầu: khống chế khôi lỗi phải phóng ra linh hồn lực, linh hồn lực ở đây mà phóng ra ngoài sẽ có nguy cơ trùng trùng đó. Giang Thiếu Bạch nghĩ nghĩ: nó cũng có đạo lý, như vậy cũng tốt, chúng ta đi vòng quanh một vòng xem, luyện hóa hết toàn bộ đám máu thịt hẳn là cũng không cần lo lắng việc đó. Luyện hóa được hết máu thịt, cái này đã chắc chưa? Giang Thiếu Bạch cười cười: dù sao thì cũng nhàn rỗi, hơn nữa sau khi luyện hóa xong tựa hồ có không ít đồ vật không tệ đâu. Diệp Đình Vân vốn dĩ là một luyện đan sư, linh hồn lực đối với y cũng rất quan trọng. Lần này đi luyện hóa được những sợi hồn ti, đưa cho Diệp Đình Vân rất nhiều, linh hồn lực có thể sẽ tăng vọt. Chỉ cần linh hồn lực tăng lên, Diệp Đình Vân luyện đan thuật hẳn cũng sẽ tăng lên không ít. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, Diệp Đình Vân thuật luyện đan gần đây tựa hồ đã rơi vào bình cảnh, cửu u phệ hồn thú đến đây đúng là thời điểm. Diệp Đình Vân gật gật đầu, ta cảm thấy đề nghị của Thiếu Bạch không tồi. Nếu như đống máu thịt đó không tiêu hóa được không gian giới chỉ, có lẽ chúng ta còn có thêm những thu hoạch khác. Ngươi cảm thấy như vậy có chắc không? Nếu cứ như vậy, địa phương kỳ quái này có cái đám máu thịt thật quỷ dị, nếu không xử lý dứt điểm, lúc xuống thời không trường hạ, ta cũng lo lắng. Đám người Giang Thứ Bạch đi tìm đám máu thịt ở khắp nơi. Những đám máu thịt kia tựa hồ biết được có nguy cơ, liền trực tiếp bỏ trốn. Chương 364. Thời gian chi thạch. Ở nơi này có hai cỗ thi thể. Này, thần hồn cũng đã hoàn toàn tiêu tán, thức hải dường như là trống rỗng. Giang Thế Bạch cười nói, có vẻ là chúng đi theo chúng ta. Không có tất cả những thứ đó thì khẳng định địa phương này là vô cùng quỷ dị. Nếu như đám người không có thôn Thiên Bình thì cũng không dám chạy loạn khắp nơi. Nói đến thôn Thiên Bình còn rất có tác dụng, bằng không ở địa phương kỳ quái này cũng rất phiền toái. Vận khí của hắn quả thật là không tồi. Ở bên kia có mùi máu tươi. Ngao Dạ chỉ về hướng đông. Giang Thế Bạch híp mắt, vậy đi nhanh. Nếu như đi chậm, những nhục đám máu thịt kia nó sẽ chạy mất đó. Giang Thế Bạch lần theo mùi máu tươi đi đến một chỗ. Càng đến gần, cảm giác đau đầu của Lạc Kỳ càng dữ dội. Sợ làm chậm hành trình của mấy người, Lạc Kỳ cũng không có dám lên tiếng. Bọn Giang Thế Bạch đến nơi, bị một màn trước mắt dọa sợ. Một thứ trông giống như là con bạch tuộc, một quái vật toàn thân đều là những đôi mắt, đang quấn lấy đám tu sĩ kia. Những xúc tu quấn lấy bọn tu sĩ giống như là người mất hồn. Bọn tu sĩ không hề phản kháng. Giang Thế Bạch trợn mắt thầm nghĩ, này mấy cái tên ngốc này, mấy người đánh không lại một tên quái vật lại trở thành đồ mặc trong tay của hắn. Đây hình như là một phệ hồn thú. Lạc Kỳ nói, yêu thú kia vô cùng quỷ dị, vừa thấy được bọn họ, trong đôi mắt lập lòe quang mang. Cửu u phệ hồn thú trên người tỏa ra từng trận sương khói bao phủ. Giang Thế Bạch có cảm giác như là thức hải bị hàng trăm hàng ngàn cây kim châm vào. Giang Thế Bạch đem tế ra thôn Thiên Bình. Thôn Thiên Bình bay lên không trung, tỏa ra những sợi xích đen nhánh quấn lấy cửu u phệ hồn thú. Cửu u phệ hồn thú bị nhốt lại, kịch liệt dãy giụa, xiềng xích không ngừng rung lên bần bật. Đám người của Giang Thế Bạch đồng thời phát động công kích cửu u phệ hồn thú. Cửu u phệ hồn thú phát ra từng tiếng gào thét đến chói tai. Tiếng kêu chấn động làm cho Giang Thế Bạch cảm giác như là hồn phách muốn ly thể. Mẹ nó chứ, ồn ào muốn chết. Ngao Dạ bị những tiếng kêu gào thét này làm cho bực bội, hét lên một tiếng. Pháp tắc không gian lập tức bùng ra. Cửu u phệ hồn thú sau khi bị giam cầm lại, nguyên bản mấy cái vòi đang quấn lấy đám tu sĩ lập tức buông ra. Bọn tu sĩ khôi phục lại thần trí, bắt đầu dãy rủa. Giang Thế Bạch tế ra lôi ấn, đánh thẳng tới cửu u phệ hồn thú. Lôi ấn của Giang Thế Bạch là sử dụng công kích vô cùng đặc biệt, đám tu sĩ ở bên cạnh cũng trong phạm vi công kích. Giang Thế Bạch là đánh giá bọn người này cũng không có hảo tâm, cho nên cũng không có hạ thủ lưu tình. Hắn kích hoạt ra thôn Thiên Bình, hóa ra 48 đạo phù văn thượng phẩm, phù văn phiêu đãng, lập tức những sợi dây xích kia tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Xiềng xích quấn thẳng lấy cửu u phệ hồn thú. Cửu u phệ hồn thú kêu lên một tiếng đau đớn rồi bị hút vào trong bình. Giang Thế Bạch vội vàng đậy nắp lại. Nguyên bản mấy tên tù sĩ đang bị khống chế dường như tỉnh hẳn lại, bất quá không chờ mọi người khôi phục thần trí, Ngao Dạ hóa ra hóa không chạm, chém chết tất cả. Giang Thế Bạch đối với cách hành động của Ngao Dạ cũng không có phản đối. Những kẻ đã xuất hiện ở đây tựa hồ phần nửa là chẳng có ý tốt đẹp gì. Nếu như tha bọn chúng, tiếp theo rất có thể là bọn chúng sẽ quay lại ám toán mình. Những người này vừa chết, Giang Thứ Bạch liền có cảm giác từng luồng tử khí nồng đậm nhập thể, coi như là đã có thu hoạch không nhỏ. Thiếu Bạch, cái bình của ngươi động. Lạc Kỳ nói. Giang Thứ Bạch gật gật đầu. Đồ vật bên trong có chút không an phận đó. Nắp của thôn thiên bình không ngừng tỏa ra những trận âm thanh rúng động, dường như nó có cảm giác bị lật ra. Giang Thế Bạch dán thêm mấy cái phong ấn phủ ở trên nắp bình, phòng ngừa sự việc ngoài ý muốn. Thôn thiên bình rung lên một hồi, động tĩnh dần dần giảm đi. Vừa rồi thời điểm thu thứ kia lại, dường như nơi này đã sạch sẽ đi không ít. Giang Thế Bạch gật đầu. Gia hỏa kia lúc trước giống như là một con bạch tuộc, hẳn chính là bản thể của cửu u phệ hồn thú. Giang Thế Bạch thử thả ra linh hồn lực, phát hiện hạn chế về linh hồn lực của nơi này đã kém đi rất nhiều. Đám người Giang Thế Bạch bỏ ra mấy tháng đem toàn bộ ly hồn khư này quét sạch đống máu thịt. Lạc Kỳ nhìn Giang Thế Bạch một cái. Giải quyết đồ vật quái dị rồi, ly hồn khư về sau hẳn là sẽ không còn ly hồn trạng thái. Thiếu Bạch, người nói không chừng đã làm được một việc tốt đó. Hay, anh hai à, em đối với việc làm việc tốt cũng không có hứng thú gì đâu. Bất quá, có được ly hồn khư lại tốt cho mình. Nhặt nhiều ly hồn ti như vậy, đây là đủ dùng cho rất lâu. Được rồi, bây giờ chúng ta có thể xuống thời không trường hà đó. Giải quyết tất cả báu thịt ở bên trong ly hồn khư, bọn họ quay lại bờ sông. Kỳ quái. Giang Thế Bạch nhìn Ngao Dạ. Ngao Dạ khó hiểu. Một đoạn cao mày mới nói. Người kia nói với ta, thời gian tri thạch là phát hiện ở bên trong dòng suối nhỏ, nhưng ở đây là cả một dòng sông. Giang Thế Bạch bất mãn. Thăm dò là biết. Hắn đem khôi lỗi đẩy vào trong dòng sông. Khôi lỗi kia vừa nhảy xuống nước đã bị một cỗ lực lượng quái dị xông lên ngăn chặn. Giang Thế Bạch bị biến cố này làm cho giật mình. Này, Ngao Dạ nhíu mày. Quả nhiên. Giang Thế Bạch nói. Người biết như vậy sao? Ta cũng không biết, chỉ là trong sách ghi lại. Muốn lấy thời gian chi thạch chỉ có thể tự dùng số tuổi thọ của mình mà đổi lấy, không có biện pháp đầu cơ trục lợi. À, thì ra là thế. Xem dáng vẻ của con rối, khôi lỗi cũng không phải là vạn năng. Ngao Dạ nhún vai nói. Chúng ta đi thôi. Dù sao long tộc thọ nguyên rất nhiều, sống lâu nhàm chán, nếu không cũng chỉ có ngủ. Giang Thứ Bạch nghe lời này thật sự là làm cho người ta đố kỵ. Ngao Dạ lập tức hóa ra long hình, gầm lên một tiếng. Sau đó bay vào trong thời gian trường hà. Một lát sau, ở trên bờ đã có một đống thời gian chi thạch. Hẳn là do thuật thời không của Ngao Dạ làm ra. Sau khi kiếm được rất nhiều thời gian chi thạch, lục tục có vài quả thời gian chi thạch to bị ném ra. Lạc Kỳ nhìn đống thời gian chi thạch, trong lòng không nhịn được mà khẩn trương. Cho đến khi cặp thời gian chi thạch thứ 8 bị ném lên, Ngao Dạ vọt từ trong hồ ra, hữu khí vô lực gục xuống mặt đất. Giang Thế Bạch nhìn Ngao Dạ lo lắng. Này, ngươi không sao chứ? Ngao Dạ lắc đầu. Ta không sao. Giang Thế Bạch nhìn Ngao Dạ. Long thân này của ngươi nhìn không ra là bị biến già đó. Không biết nhân thân có bị biến già không? Ngao Dạ có chút bất mãn, trợn mắt ròng nhìn Giang Thế Bạch một cái. Lạc Kỳ bất đắc dĩ. Ngươi thật sự không sao chứ? Thời gian chi thạch một đống như vậy, hà tất phải lấy nhiều? Ngao Dạ mệt mỏi. Ai, nhất lao vĩnh giật sao, tới tới lui lui nhiều phiền toái, lấy một lần cho đủ. Hắn lấy nhiều thời gian chi thạch như vậy là có thể gia tăng mấy ngàn năm thọ mệnh, tiếp theo chỉ cần từ từ hấp thu là có thể khôi phục. Này, ngươi có biết là tổn thất bao nhiêu thọ mệnh không? Ngao Dạ bất đắc dĩ. Chỉ là 300-400 năm. Có nhiều thời gian chi thạch như vậy, tuổi thọ dễ dàng có thể bổ sung. Điều phiền toái là trong thời gian ngắn, chỉ sợ ta không thể vận dụng được pháp tắc thời gian nữa. Giang Thế Bạch gật gật đầu. 300-400 năm, thời gian trường hà quả nhiên không phải là nơi để cho người ở. Ngao Dạ mới xuống có một hồi như vậy, lại tổn thất nhiều thọ nguyên như thế. Nếu như đổi lại là mình mà đi xuống, về điểm này khẳng định là thọ nguyên của Giang Thế Bạch không đủ mà tiêu. Thời gian pháp tắc mặc dù lợi hại, nhưng nếu như không có thời gian pháp tắc phụ trợ, sức chiến đấu của Ngao Dạ sẽ giảm đi rất nhiều. Giang Thế Bạch nhìn một chút mới nói, thời gian chia thạch đã có trong tay, chỉ bằng hiện tại chúng ta về Long Tộc. Ngao Dạ nhìn sang, ngươi cũng phải đi Long Tộc sao? Đại ca Long Tộc nhiều năm như vậy, ta cũng muốn đến xem cuộc sống của hắn thế nào đó. À, vậy cũng được. Giang Thế Bạch cong cong khóe miệng. Ngao Dạ không thể sử dụng pháp tắc thời gian. Nếu như để cho Ngao Dạ và Lạc Kỳ một mình quay về Long Tộc, Giang Thiếu Bạch thật sự là không có yên tâm. Hắn muốn hộ tống một chuyến. Bất quá nếu như hắn nói thẳng ra là hộ tống, sợ rằng Ngao Dạ sẽ tự ái nổi giận. Giang Thiếu Bạch nhìn Ngao Dạ, cửu điện hạ, người biến thử thành hình người đi, xem tình hình thế nào. Ngao Dạ trợn mắt, không cần. Giang Thiếu Bạch nghĩ Ngao Dạ nhất định là sợ mình sẽ biến già đi, cho nên ngại ngùng. Lạc Kỳ nhìn bộ dáng của Ngao Dạ, người thật sự không sao chứ? Ngao Dạ quẫy cái đuôi rồng, không có việc gì, ta thì làm sao xảy ra được việc gì. Mấy người ra khỏi Ly Hồn Khư, sau đó trở về địa giới của Long Tộc. Dọc đường đi lại gặp mấy bọn công kích, bất quá đều bị Giang Thiếu Bạch đánh cho bè bét. Lạc Kỳ dưới sự giúp đỡ của thời gian chi thạch, tu vi tiến độ thần tốc, trực tiếp tu luyện lên đỉnh toàn đan, có thể suy xét việc tiến giai lên bách kiếp. Giang Thiếu Bạch âm thầm cảm thán sự thần kỳ của thời gian chi thạch. Thực lực tăng lên, Lạc Kỳ cũng vô cùng vui vẻ. Mấy năm nay tuy rằng hắn không có tha thiết với việc tu luyện, nhưng chuyện tu luyện này là phải tự cầu bản thân vậy. Bây giờ đã có thời gian chi thạch thì khác, thực lực của Lạc Kỳ tiến bộ vượt bậc, một ngày có thể bằng một năm tu luyện. Ngao Dạ ban đầu thì có chút suy yếu, bất quá sau khi hấp thu mấy chục khối thời gian chi thạch liền khôi phục lại tinh thần. Sau khi ra khỏi thời gian Trường Hà, Ngao Dạ cũng không muốn nguyện ý hóa thành nhân hình. Cho đến tận một tháng sau, Ngao Dạ hấp thu quá nhiều thời gian chi thạch, tiến dài lên bách kiếp trung kỳ mới hóa lại thành hình người. Giang Thiếu Bạch cảm thấy Ngao Dạ biến ảo thành hình người dường như là có chút thành thục. Có thể là do nguyên nhân ở trong thời không Trường Hà đã tiêu hao thọ nguyên, đâm ra lại càng trưởng thành. Ngao Dạ đi ra nói, chuẩn bị tiến vào trong địa giới của yêu tộc đó. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Ngao Dạ, này, ta thấy hình như ngươi rất cao hứng. Ngao Dạ cũng không có nói, bởi vì ai mà về nhà thì chẳng cao hứng. Phi thuyền tiến vào trong địa giới của yêu tộc đã bị người ta ngăn cản. Không phải là phi thuyền của yêu tộc mà tiến vào địa giới của yêu tộc thì nhất định phải có công văn thông quan. Bất quá Ngao Dạ lộ mặt, phi thuyền được cho qua. Hai người Giang Diệp tiến vào địa giới của Long Tộc làm cho chấn động không nhỏ. Lúc này ở Tinh Nguyệt Thần Tông, người đã về. Tinh Diệu nhìn Nguyệt Tôn nói. Nguyệt Tôn gật gật đầu, đúng vậy, đáng tiếc là Giang đạo hữu và Diệp đạo hữu không có quay về. Tinh Diệu cười cười, ta cũng có nghe nói hai vị đạo hữu gần đây tựa hồ là vô cùng xuất sắc. Nguyệt Tôn cười khổ, cũng không phải là thập phần xuất sắc, mà là tuyệt đối xuất sắc. Vừa mới ra ngoài đã bị người ta vây công, vung tay đã giết mấy tên tu sĩ bách kiếp, sau đó xông vào Ly Hồn Khư, trong đó cũng lại diệt mấy bách kiếp. Ta nghe nói hai vị Giang Diệp đã đến địa giới của Long Tộc, không biết bao giờ có thể về. Nguyệt Tôn lo lắng, hai người Giang Diệp rốt cuộc cũng không phải do tông môn bọn họ bồi dưỡng ra, rời đi không về là rất có khả năng. Mấy năm nay tông môn nhờ hai người mà đã cường thịnh lên không ít. Tinh Nguyệt Thần Tông có thể cung cấp tài nguyên cho hai người chỉ hữu hạn, nếu như hai người đi, tông môn cũng không biết nói gì. Tinh Diệu cười cười, chỉ sợ rằng sẽ ở lại Long Tộc một thời gian, tình huống bây giờ hỗn loạn như vậy, đi Long Tộc tránh sóng gió cũng tốt đó. Nguyệt Tôn híp mắt, Long Tộc tài nguyên tu luyện không ít, nghĩ đến Giang đạo hữu nếu như về, chỉ sợ thực lực sẽ tinh tiến cũng không ít. Tinh Diệu gật đầu, chúng ta cũng phải tranh thủ tu luyện, nếu không sợ rằng khi Giang đạo hữu trở về, tu vi khẳng định là sẽ vượt qua chúng ta đó. Nguyệt Tôn cười nói, Giang đạo hữu không biết tu luyện như thế nào, thời điểm ở Lâm Lang Thành tu vi cũng tiến triển cực nhanh. Thời điểm Nguyệt Tôn ở Tông Môn tiếp xúc với Giang Thiếu Bạch không nhiều lắm, nhưng thời điểm ở thành Lâm Lang thì lại rất rất gần, cơ hồ mỗi ngày đều gặp mặt. Theo lý mà nói, tu sĩ bách kiếp trong thời gian ngắn tu vi sẽ không có dao động quá lớn. Thế nhưng lúc ở Lâm Lang Thành, mỗi một ngày lão đều có thể cảm giác được thực lực của Giang Thiếu Bạch biến hóa. Loại biến hóa này làm cho kinh ngạc, áp lực gấp bội. Sau khi hai người đến Long Tộc, ở phủ đệ của Ngao Giả, trong cung điện của Long Tộc, kiến trúc vô cùng rộng lớn, nhiều trụ đá đến hai người ôm còn không xuể. Diệp Đình Vân tới Long Tộc liền có không ít tin tức thông linh với yêu tộc. Thông qua Lạc Kỳ, rất nhiều yêu tộc muốn xin Diệp Đình Vân luyện đan. Nhiều tu sĩ của cải vẫn cứ rất giàu có được linh thảo thiên kỳ bách quái. Diệp Đình Vân đối với linh thảo của yêu tộc là cảm thấy vô cùng hứng thú, chọn một ít rồi trực tiếp tu luyện. Luyện đan lò đầu tiên không được, đan sư của yêu tộc rất thiếu thốn. Diệp Đình Vân là một đan sư địa giai xuất hiện, đối với người của yêu tộc mà nói giống như là một của vật báu vậy. Bởi vì thanh danh của Lạc Kỳ ở yêu tộc không tồi, có rất nhiều yêu tộc đối với Diệp Đình Vân là cũng chờ mong. Tức khắc các loại lời mời luyện đan chen chúc mà tới. Diệp Đình Vân hấp thu rất nhiều hồn ti, linh hồn lực rất nhanh chóng dâng lên, luyện đan dễ dàng hơn trước kia rất nhiều. Lạc Kỳ đến tàng thư các của Long tộc, đem cho Diệp Đình Vân không ít những ngọc giản liên quan đến luyện đan. Long tộc là tài nguyên phong phú, tư liệu phong phú, có một số ngọc giản thậm chí là liên quan đến những thuật luyện đan có từ thời thượng cổ. Diệp Đình Vân luyện đan thuật vậy mà tăng lên rất nhanh. Bằng vào một tay luyện đan xuất thần nhập hóa, tốc độ nổi tiếng ở yêu tộc của Diệp Đình Vân càng ngày càng cao. Cậu đệ, ai, ngươi thật là lợi hại, lại mời được cả một đan sư địa giai. Diệp Đình Vân ở đây định bao lâu vậy? Ngao Thanh nói với Ngao Dạ. Đan sư cao giai đối với bất kỳ thế lực nào cũng là một tài nguyên đặc biệt. Diệp Đình Vân sau khi ở đây đã bị các thế lực lớn của yêu tộc để mắt, nhưng ở đây có Long tộc chống lưng cho nên sống rất dễ chịu. Ngao Dạ giàu dĩ. Ai biết được, họ cũng không có nói. Ngao Thanh cười cười. Như vậy đi, Long tộc của chúng ta đan sư hiếm hoi, nếu như có thể nghĩ cách giữ người lại, Long tộc của chúng ta tài nguyên tu luyện cũng không có kém gì Tinh Nguyệt Thần Tông, họ lưu lại chúng ta cũng không có bị thiệt à. Ngao Dạ cười cười một chút. Họ chỉ là đến thăm người thân một đoạn thời gian, có lẽ là sẽ đi đâu. Ngao Dạ trợn mắt thầm nghĩ, Giang Thiếu Bạch là vẫn luôn ở đây, vậy là Kỳ khẳng định là ngày ngày vui chơi với Giang Thiếu Bạch, cũng không có quan tâm đến mình. Ngao Dạ liếc mắt nhìn sang Ngao Thanh. Ngao Thanh nói, Lạc Kỳ có phải là đã tiến dài lên bách kiếp? Hẳn là như vậy. Có thời gian chi thạch, tu vi của Lạc Kỳ tiến bộ rất mau, bất quá sợ rằng căn cơ không đủ đó, còn phải củng cố một chút. Diệp Đình Vân gần đây tự hồ đã luyện chế cho Lạc Kỳ không ít đan dược bồi dưỡng đó. Vậy là tốt, ngươi đừng có làm chậm chế việc của bọn họ. Cái này ta biết mà. Giang Thiếu Bạch tu luyện nhanh như vậy, hắn cũng nên tranh thủ một chút mới không bị đối phương bỏ lại đằng sau. Chương 365, đại hôn của Lạc Kỳ. Giang Thiếu Bạch ở trong văn phòng của Lạc Kỳ đi một vòng, sau đó đi đến bên một ngọc giản. Đại ca, văn phòng này cũng không tệ chứ? Ờ, cũng tốt đó. Ở trên ngọc giản bỗng nhiên phát ra tiếng kêu. Giang Thiếu Bạch lấy ra ngọc giản kích phát mở ra, tức khắc hình ảnh của mấy chục vũ nữ xuất hiện ở trên vách tường. Một đợt vũ nữ đi qua, lại thêm một đợt nữa. Đại ca, đây là cái gì vậy? Lạc Kỳ chống cằm nói. À, là những video bình chọn trước đây đó. Là tuyển idol sao? Giang Thiếu Bạch liếc mắt. Này, nhiều mỹ nữ như vậy, ấy, cái gì cần cũng có. Tùy tiện lấy ra bất kỳ một em nào, khẳng định đều là ảnh hậu ở thời hiện đại. Giang Thiếu Bạch bỗng nhiên có chút hiểu Ngao Dạ. Nếu như Diệp Đình Vân cả ngày bị nhiều mỹ nữ vây quanh như vậy, chỉ sợ thể xác và tinh thần đều sẽ mệt mỏi. Đại ca, nhìn các em gái như thế này ngươi không có ý gì sao? Lạc Kỳ cười nói, ê, ở dị giới rất nhiều mỹ nữ, xem nhiều cảm giác cũng như nhau cả thôi. Giang Thế Bạch nghĩ, đại ca mình có lẽ là nhìn nhiều mỹ nữ, cho nên thẩm mỹ đã bị chai lì sao? Giang Thế Bạch đảo mắt, đã nhìn thấy con chuột tầm bào ngốc đem các loại ngọc giản, sau đó cho vào trong túi tàng trữ. Giang Thế Bạch nghĩ, còn mẹ nó chứ, con chuột này không chỉ là tầm bảo mà đến cả mỹ nữ cũng thích sưu tầm hay sao? Đa đa, ngươi làm gì vậy? Con chuột ngốc nhìn một chút, Lạc Kỳ cười cười nói, kệ nó đi, dù sao ta cũng có những bản sao lưu đâu. Ai không thể chiều nó như vậy được, nhỡ đầu nó đánh cắp mất những văn kiện quý thì sao? Lạc Kỳ lắc lắc đầu, gần đây ai cũng đâu có vội, không cần phải luyện chế đan dược, vậy cứ kệ nó đi. Người có thể khuyên nhủ Đình Vân cũng không cần phải vất vả quá, một số lời mời luyện chế đan dược cũng không cần quá quan tâm. Ngay từ đầu, tu sĩ yêu tộc tìm việc Diệp Đình Vân xin luyện đan đều đã thông qua Lạc Kỳ. Bất quá Lạc Kỳ ở đây rất nhiều công việc, một số tu sĩ trực tiếp đi yêu cầu Diệp Đình Vân. Diệp Đình Vân cũng không thể nào từ chối được lời thỉnh cầu của các tu sĩ yêu tộc, liền đáp ứng vài người. Kết quả đáp ứng một người thì phải đáp ứng cả những người khác. Giang Thế Bạch nhún vai, chẳng qua là yêu tộc ra cái giá cũng không tệ. Yêu tộc có được đan dược đều giao ra những thủ lao không tồi. Diệp Đình Vân là nể mặt mũi, lại càng thêm ra sức. Lạc Kỳ cười nói, Nguyên Thạch đâu có ai chê đâu. Đại ca, người nói nhẹ nhàng một chút đó. Gần đây có lẽ công việc là quá nhiều đúng không? Lạc Kỳ chống cằm, tiến dài lên bách kiếp là phải chuẩn bị rất nhiều, cố gắng một chút. Đại ca, nếu như không tu luyện thì sẽ không có dễ dàng. Lạc Kỳ xấu hổ cười nói, ta biết. À, ở bên phòng thí nghiệm hình như nghiên cứu ra máy phát điện đời mới, có thể đi thử xem. Giang Thế Bạch gật đầu, được rồi, cầu mà không được. Lạc Kỳ tuy rằng đã sớm đưa bản vẽ máy phát điện, thế nhưng đối với nghiên cứu sâu sắc này, Giang Thiếu Bạch cảm giác là mình cảm thấy đau đầu lắm. Long tộc trên dưới là vì muốn lấy lòng Long Đế cũng đã bỏ ra cái giá không nhỏ. Lúc này ở trong phòng khách, Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch, người đã về. À, ta đi xem công việc của đại ca một chút đó. Đại ca Long tộc quả thật là không tệ. Đại ca thông minh tuyệt đỉnh, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Giang Thế Bạch cũng gật gật đầu, đúng vậy đó, là ta quan tâm quá. Đúng rồi, chuyện là như thế nào? Ta nghe nói ngươi một ngày khai đến mười mấy lọ đan dược, như vậy thân thể liệu có mệt mỏi bằng chết? Diệp Đình Vân cười cười, gần đây ta gặp mấy đan phương không tệ, là muốn tính toán thêm một chút. Ta nghe nói làm như vậy, bất quá ngươi đừng có lo, hấp thu nhiều hồn ti, linh hồn lực của ta dâng lên không ít. Hơn nữa, lại có mật của Hoàng Kim Ong, tiêu hao nguyên khí có thể bồi bổ lại. Diệp Đình Vân gật gật đầu, ta sẽ biết lượng sức mà. Giang Thế Bạch ở Long Tộc, vốn dĩ hắn muốn xem hoàn cảnh cuộc sống của Lạc Kỳ. Bất quá, hoàn cảnh ở Long Tộc không tệ, quả thật là rất an toàn. Diệp Đình Vân ở đây cũng rất được hoan nghênh, cho nên hai người quyết định ở đây. Ngày ngày Diệp Đình Vân ở Long Tộc cơ bản đều là luyện đan, cấp đan dược cho yêu tộc. Diệp Đình Vân cũng thu được không ít linh dược. Các loại chủng linh dược ở trong Tiên Vân Chi Cư cũng đã tăng lên không ít. Hai người ở lại Long Tộc cũng rất tốt, mỗi một ngày là tu luyện. Máy phát điện mà Long Tộc cho Giang Thiếu Bạch quả nhiên là vui vẻ không ít. Giang Thiếu Bạch mỗi một ngày đều chìm trong sấm sét đùng đùng. Dựa vào tài nguyên tu luyện phong phú, thực lực của hai người cũng từng bước tăng lên. Giang Thế Bạch cũng cảm thấy hứng thú với công ty điện ảnh của Lạc Kỳ, dứt khoát làm một văn phòng ở trong công ty. Công ty của Lạc Kỳ đã có kế hoạch sắp xếp, mấy năm nay cũng đã sản xuất ra những bộ phim cực kỳ xuất sắc. Con chuột Đa Đa lại tha hồ mà ngồi xem phim giống như ở thời hiện đại, xem ra nó ở đây cũng rất vui vẻ. Giang Thế Bạch đi vào trong văn phòng của Lạc Kỳ, thấy được một đám mỹ nữ hồng hồng xanh xanh. Thiếu Bạch, người đã đến. Đến đây ta giới thiệu một chút, vị này là Phượng Vũ công chúa của Phượng tộc. Lạc Kỳ giới thiệu. Giang Thế Bạch gật đầu. Mấy năm qua hắn ở Long tộc thật ra là cũng đã gần gũi với Ngao Dạ hơn một chút. Dựa theo cách nói của Ngao Dạ là nhiều kẻ không biết xấu hổ là muốn dính dáng đến Lạc Kỳ. Trong đó Phượng tộc là bọn tích cực. Là nghe tiếng không bằng gặp mặt. Giang đạo hữu quả nhiên là tuấn tú lịch sự, là rồng phượng trong cõi người. Phượng Vũ cũng không hề buồn xỉn mà khích lệ. Giang Thế Bạch cười cười. Công chúa, quá khen. Phượng Vũ liếc mắt. Lạc Kỳ, ngươi thật sự là tính toán cử hành đại điển sao? Ngao Dạ nhìn sang, Lạc Kỳ cũng gật đầu. Đến lúc đó mong rằng Phượng Vũ công chúa cũng đến xem lễ. Phượng Vũ nhìn lại Giang Thiếu Bạch tò mò. Giang đạo hữu, ngươi cũng đồng ý sao? Theo như nàng biết, Giang Thiếu Bạch và Ngao Dạ tựa hồ cũng không có hợp nhau. Giang Thiếu Bạch cũng cười cười gật đầu. Hắn trợn mắt nghĩ, hắn có đồng ý hay không thì đại ca và Ngao Dạ cũng đã ở chung một chỗ. Tổ chức đại điển mà nói, đối với đại ca thì cũng có chỗ tốt. Hơn nữa là sự tình đại điển là sẽ do Long tộc phụ trách. Nhưng tất cả lễ vật thu được đều là của đại ca. Tất cả tu sĩ ở dị giới đều có thủ đoạn thu gom rất nhiều đồ đạc. Trong đó có một thứ gọi là lễ đại điển kết đạo. Có rất nhiều tu sĩ thậm chí khi thiếu tiền liền tìm cách tự cưới một tiểu thiếp để thu gom lễ vật. Nghe nói có một tu sĩ ngự không cứ cách mấy năm lại cưới một tiểu thiếp, làm đến mức rất nhiều tu sĩ bách kiếp tiếng tăm lừng lẫy cũng phải nghiến răng nghiến lợi mà thêm tiền vào. Phượng Vũ nhìn Lạc Kỳ cười cười nói, vậy xin chúc mừng Lạc đạo hữu. Lạc Kỳ cũng chỉ mỉm cười. Phượng Vũ lại nói, quanh đi quanh lại là vẫn như vậy. Sớm biết như vậy, trước đây không cần phải chạm duyên, thật là phiền toái. Năm đó, Lạc Kỳ ngoài ý muốn ký kết khế ước đồng sinh cộng tử với Ngao Dạ. Ngao Dạ dường như là chịu thiệt thòi, lại lì lợm đến mức cứ nhất định dẫn đến chạm duyên đài. Lạc Kỳ và Ngao Dạ cuối cùng cũng là một đại điển kết duyên cực kỳ náo nhiệt, các lộ yêu tộc đều tham gia, có không ít yêu tộc đều mang các tiểu bối đến đây. Vì vậy Giang Thế Bạch nhìn thấy từng đàn chim bay, từng đàn hổ báo, rồi các loại chủng tộc yêu tộc thiên kỳ bách quái đều có. Diệp Đình Vân liếc nhìn Giang Thiếu Bạch nói, đại hôn của Lạc Kỳ và Ngao Dạ quả nhiên chắc chắn là Phao Phao cũng tới đó. Ai, cái con rùa đen kia cũng thật là khó lường. Nghe nói Lạc Phao Phao là thánh tử của yêu tộc, hiện tại cũng không còn gọi là Lạc Phao Phao, đã sửa lại tên gọi là Huyền Cực. Quy tộc trên dưới đối với vị thánh tử này là rất coi trọng. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, nếu như quy tộc biết năm đó suýt chút nữa hắn đã đem vị thánh tử này nấu súp, chỉ sợ rằng lại sinh ra tâm tư giết mình. Diệp Đình Vân nói, ta giúp ngươi chuẩn bị lễ vật, đến lúc đó ngươi dâng cho đại ca. Được rồi, Lạc Kỳ có thể bình yên mà sống, công của Lạc Phao Phao cũng không nhỏ, mình cũng nên cảm ơn hắn một chút, cho hắn một chút lễ vật. Giang Thế Bạch đi vào phòng khách, nhìn thấy Ngao Dạ đang cùng với một thiếu niên mười mấy tuổi nói chuyện. Ngao Dạ, thật là không ý tứ, kết hôn tại sao lại không mời ta? Là ta nghe nói người bế quan, cho nên không có mời người đó. Chuyện thành hôn của Lạc Kỳ lớn như vậy, cho dù là ta bế quan thì cũng sẽ xuất quan chứ. Việc này ngươi phải cảm ơn ta đó. Lúc trước nếu như không phải ta đem Lạc Kỳ ném vào trong trận pháp thì ngươi bây giờ vẫn còn là một tên FA đó. Ngao Dạ cau mày. À, thì ra ngươi nằm đó cố ý. Đương nhiên, bằng không làm sao có sự tình này. Ngao Dạ lắc lắc tay áo nghiến răng. Lạc Phao Phao nhìn bộ dáng của Ngao Dạ. Lúc đó ta nhìn thấy ngươi là một tên cô đơn đáng thương, cho nên mới đem Lạc Kỳ cho ngươi. Lạc Kỳ điều kiện cũng không có kém đâu. Thời điểm ở thời hiện đại cũng coi như là một người đàn ông độc thân hoàng kim đó. Ngao Dạ nhíu mày nói, người rõ ràng là bày mưu ta. Lạc Phao Phao mỉm cười rồi bất giác quay sang nhìn Giang Thiếu Bạch ở ngoài cửa. Giang đạo hữu cũng đây sao? Giang Thiếu Bạch đi đến ngồi xuống. À, đã lâu không gặp. Hắn chớp mắt thầm nghĩ, nhiều năm qua như vậy Lạc Phao Phao tựa hồ cũng đã lớn lên không ít. Sự tình của đại ca ta cảm ơn ngươi, Giang Thiếu Bạch nói. Sau đó liền để một cái hộp đưa cho Lạc Phao Phao. Lạc Phao Phao thu lại hộp ngọc, mở ra nhìn, khóe miệng cong cong. Là 8 viên địa cấp đan dược,

Tiệc cưới này cũng thật láo nhiệt. Vân Thường cười cười. Đúng vậy đó. Năm đó Lạc Kỳ mới đến Long tộc, làm ra động tĩnh rất lớn. Tuy năm đó hắn và Đặng Ngao Dạ có đồng tâm khế ước, nhưng đại khái là sẽ không đến mức như ngày hôm nay được. Chương 366, tin tức của tiên lộ. 8 năm sau, Lạc Kỳ sau khi hấp thu một lượng lớn thời gian chi thạch, rốt cuộc cũng tiến dài lên bách kiếp, trở thành một vị đại năng trong hàng ngũ bách kiếp. Đại ca, chúc mừng ngươi. Tên tuổi của đại ca tiến dài bách kiếp, coi như cũng là một thiên tài. Giang Thiếu Bạch nhìn Lạc Kỳ. Lạc Kỳ liếc mắt cười nói. Tao làm sao mà tính là thiên tài? Chủ yếu là nhờ vận khí tốt. Năm đó vừa mới đến dị giới đã cùng Ngao Dạ ký kết khế ước. Thừa dịp này lập tức như đông phong gặp gió mà lên. Tuy rằng sau khi tách khế ước, tu vi cũng không bị giảm sút. Một đường đến đây, Lạc Kỳ tựa hồ cũng không có quá với tu luyện vất vả. Rất nhiều tu sĩ hao tổn tâm cơ muốn kiếm được tài nguyên, thế nhưng Lạc Kỳ thì lại chưa bao giờ thiếu hết. Cũng chính là vì hoàn cảnh tu luyện như vậy, hắn mới có thể nhanh chóng tu luyện đến cảnh giới đại năng này. Nếu như hắn giống những tu sĩ khác, gia nhập một tông môn, từ một đệ tử ngoại môn từng bước một đi lên, sợ rằng có hao tổn hết toàn bộ dương thọ cũng khó đạt đến cảnh giới động thiên. Người tu luyện thế nào? Giang Thế Bạch cười cười nói. Cách bách kiếp hậu kỳ một chút. Với thể chất của Giang Thế Bạch muốn tiến giai là ta hao phí rất nhiều tài nguyên. Hắn tuy rằng không thiếu đan dược, nhưng nếu như chỉ dựa vào đan dược thì còn lâu mới đủ. Bách kiếp tu luyện vốn dĩ rất chậm, ngươi không cần phải sốt ruột. Cũng may ngươi chưa tiến giai lên bách kiếp hậu kỳ, bằng không Ngao Dạ hẳn là vội muốn chết. Giang Thế Bạch cạn lời. Đình Vân cũng đã tiến giai trung kỳ. Giang Thế Bạch gật đầu. Đình Vân tựa hồ là đã hiểu được về vấn đề đạo đan, đã tiến giai vào trung kỳ đó. Mấy năm nay Đình Vân thuật luyện đan, xác thực là tiến cảnh chóng mặt. Còn may là có đại ca đó. Nếu không phải là đại ca cho ngọc giản của Long tộc, thuật luyện đan của Đình Vân cũng không thể nào tiến bộ nhanh như vậy. Long tộc tuy rằng tàng thư các vô cùng phong phú, nhưng lại không có quá coi trọng. Chỉ là không phải là bất kỳ ai cũng có thể tiến vào tàng thư các của Long tộc. Lạc Kỳ có thể vào tàng thư các cũng là nhờ mặt mũi của Ngao Dạ. Kể từ đó coi như cũng là ăn một chút ánh sáng. Lạc Kỳ trầm mặc. Thiếu Bạch, là người muốn rời đi sao? Đúng vậy đó. Ở Long tộc tuy tốt, nhưng quấy rầy ở đây một thời gian dài cũng không phải là chuyện hay. Ngao Dạ kia tựa hồ vẫn luôn trách hắn như là cái bóng đèn vậy. Mấy năm nay ở Long tộc, tài nguyên cần có đều đã có. Tinh Nguyệt Thần Tông có tin tức Đại Lục Phi Hồng bị dị tộc xâm lược, ta muốn quay về để khống chế đại cục đó. Tinh Nguyệt Thần Tông đã gửi tin cầu viện, không phải là lần đầu tiên, chỉ là lúc trước Lạc Kỳ đang ở trong giai đoạn mấu chốt, Giang Thiếu Bạch cũng không có đi, vẫn luôn ở lại đây. Tinh Diệu gần đây chuyển đến tin tức Nguyệt Tôn trong đại chiến bị thương, trong một thời gian ngắn không thể nào động thủ. Hắn và Diệp Đình Vân chậm chạp không trở về, Tinh Nguyệt Thần Tông liền lâm vào nguy hiểm. Giang Thế Bạch tu vi mấy năm gần đây tiến bộ rất nhanh, bất quá vẫn chỉ là ở bách kiếp trung kỳ đỉnh. Hắn cân nhắc, nếu như muốn tiến vào bách kiếp hậu kỳ, có lẽ cũng nên quay lại Tinh Nguyệt Thần Tông một chuyến, ở bên trong toái tinh mang, tìm một chút tinh thạch hoàn chỉnh. Mấy năm nay, linh hồn của hắn dâng lên, nếu như đến toái tinh mang mà nói, có khi sẽ có thu hoạch không tệ. Vậy quyết định như vậy đi. Rốt cục, ngươi cũng là trưởng lão của Tinh Nguyệt Thần Tông. Nếu như Thần Tông lâm vào đại địch, vẫn nên trở về một chút. Tuy nói, quan hệ của Giang Thiếu Bạch và Tinh Nguyệt Thần Tông kỳ thực cũng không có quá sâu, nhưng cũng có vài phần hương hỏa. Nếu như mà thấy chết không cứu là quá mức bạc ác. Giang Thiếu Bạch nhìn Lạc Kỳ cười cười. Gần đây hoàn cảnh cũng không phải là quá tốt. Đúng vậy, Long tộc cũng đã có xâm lược, là có vài vị hoàng tử công chúa đã phải đi ra ngoài chinh chiến. Đại ca, người tiến dài lên bách kiếp, ta cuối cùng cũng đã yên tâm. Người yên tâm, vận khí của ta không tệ, sẽ không sao đâu. Thời không võ hồn có một chỗ tốt, nếu như là đánh không lại, có thể dùng không gian võ hồn để chạy trốn đó. Mà kệ như thế nào, là phải tuyệt đối cẩn thận đó. Ta biết, khi nào ngươi đi ta tiễn ngươi. Được. Vậy là Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân quyết định

Như vậy không chỉ tông môn của chúng ta mà các tông môn khác cũng vậy đó. Tại sao? Tinh Diệu lắc lắc đầu nói, theo lý mà nói, tu sĩ tu luyện đến ngự không phải rời khỏi giới này. Thế nhưng vì tiên lộ đã đoạn tuyệt, tu sĩ ngự không đều ngưng lại đây. Mỗi một tu sĩ ngự không là đều cần tài nguyên tu luyện cực kỳ lớn. Giang Thế Bạch day day đầu. Mỗi một đại tu sĩ ra đời sẽ tiêu hao một lượng tài nguyên rất lớn, mà mỗi một đại tu sĩ ngã xuống khả năng sẽ tạo thành một mảnh phúc địa. Chiến tranh làm cho bách gia trăm họ lầm than, lại cũng làm cho các tu sĩ phải trổ hết toàn bộ tài năng. Tình Diệu nói, ta nghe nói Minh tộc đã vì muốn mở ra được thông thiên chi lộ cần phải tế vô vàn thương sinh. Mấy vị đại năng cam chịu cách làm của Minh tộc? Giang Thứ Bạch nghe đến đây thì giật mình, là muốn tìm được tin tức về tiên lộ, là muốn đến tiên giới hay sao? Nếu như các vị đại năng đồng ý chuyện này thì khẳng định cũng không phải là thứ đơn giản. Giang Thế Bạch âm thầm thở dài. Hiện nay các giới đại loạn, nếu như đây là hành động của các tu sĩ ngự không, vậy tu sĩ bách kiếp bất quá cũng chỉ là quân cờ ở trong đó. Hắn ngồi ở trên bàn, ngón tay gõ gõ như đang suy tư. Đang suy nghĩ gì vậy? Diệp Đình Vân hỏi. Giang Thế Bạch lắc lắc đầu, không có gì, là ta đang nghĩ đến tiên lộ đó. Một khi tiên lộ mở ra, đại ca hẳn là sẽ đi tiên giới. Chỉ là đại khái. Thời điểm Giang Thế Bạch ở Long tộc đã từng nghe nói qua việc tiên giới, Long đế cũng không phải là quá nóng vội. Rốt cuộc Long đế tuổi thọ dài đằng đẵng, sau khi tiến giai lên ngự không lại có thêm mấy vạn năm thọ nguyên. Ngay cả như vậy, Long đế tự hồ cũng rất khát khao tiên lộ. Đã có tu sĩ có thời gian pháp tắc, thì vậy lúc đi qua tiên lộ càng thêm an toàn. Nghe nói cửu thái tử Ngao Dạ ở Long tộc rất được sủng ái, chính là vì nguyên nhân này. Đại ca cũng có thời không võ hồn, nếu như Long đế muốn đến tiên giới nhất định mang theo Ngao Dạ. Mà Ngao Dạ cùng với đại ca đã cử hành đại điển kết đạo lữ, vậy khẳng định Ngao Dạ muốn lên tiên lộ thì sẽ mang theo cả đại ca đi. Giang Thế Bạch nghĩ, năm đó đại ca sau khi ra khỏi bí cảnh đến Long tộc, Long tộc đã phí không ít tâm lực để bồi dưỡng đại ca. Giang Thế Bạch cảm thấy liệu có phải là Long đế đã sớm tính ra được ngày này cho nên mới làm ra như vậy. Long đế chờ nổi, nhưng những tu sĩ ngự không khác sợ là không chờ nổi. Không phải là bất kỳ tu sĩ ngự không nào cũng có đến mấy vạn năm thọ duyên như Long đế. Theo như cách nói của Tinh Diệu là khoáng mạch nguyên thạch khô kiệt, tiếp theo là nguyên khí thiên địa cũng sẽ khô kiệt. Tu sĩ tu vi sẽ càng ngày càng sụt giảm. Bất quá ngàn năm có lẽ sẽ đến bước nguy nan của tu sĩ. Tu sĩ cấp cao nếu như không có con đường mới sẽ bị tụt lùi. Tu sĩ bách kiếp tu vi yếu sẽ dừng lại, thọ nguyên cũng sẽ giảm bớt mà chết. Bởi vì phỏng đoán như vậy, các thế lực phát động chiến tranh lấy huyết nhục của tu sĩ để bồi bổ lại cho thiên địa. Bất quá cách làm này cũng chỉ là uống rượu độc để giải khát. Nghe nói lúc trước phát hiện thiên môn nguyên bản cũng là thánh địa tu luyện, nhưng sau này khoáng mạch khô kiệt, linh khí tiêu tán, tu sĩ ở đại lục này cũng không thể nào không thể đi đến nơi khác tìm nơi tu luyện mới. Bất quá tình huống tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Không biết tiền lộ đến tột cùng là thế nào chứ? Diệp Đình Vân cười cười nói, ai biết được, biết đâu sau này chúng ta có thể gặp. Giang Thế Bạch cao mày, chìm vào trong trầm tư. Ngươi làm sao vậy? Giang Thế Bạch lấy ra một ngọc giản. Đây là... lúc trước có được tình đồ, ta nghi ngờ là có liên quan đến tiền lộ. Là lấy bên trong khôi lỗi Hoàng Kim Thi sao? Vậy là khôi lỗi đó thật sự có liên quan đến tiên lộ. Hoàng Kim Thi là tộc người khổng lồ, năm đó khả năng chính là tộc người này đã đến tiên giới, chỉ là không thành cho nên tất cả cũng không biết được. Có lẽ mặc kệ, chúng ta phải đến Toái Tinh Mang đã. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Tinh hạch là thứ tốt, mấy năm nay Giang Thiếu Bạch cũng không dùng quá nhiều thứ này, chỉ sợ đã sinh ra kháng tính. Diệp Đình Vân hít sâu một hơi. Nếu như tình huống của dị giới thật sự như vậy, một khi tiên lộ xuất hiện, bọn họ khẳng định là cũng phải xông vào một lần. Con đường trước mắt thì không biết, chỉ có thể là tăng lên thực lực một chút thì có thêm vài phần hy vọng sống. Giang Thiếu Bạch gật đầu. Ở lại nhờ Long tộc nhiều năm, tuy thực lực cũng chưa tiến lên bách kiếp hậu kỳ, nhưng linh hồn lực và nguyên lực đã tăng lên không nhỏ. Lại đến toái tinh mang tìm tinh hạch, khẳng định là dễ dàng hơn không ít. Những tinh hạch tốc độ phi hành lúc trước rất nhanh, bây giờ đối với hắn đều là chuyện nhỏ. Những tinh hạch không cần thiết, hắn có thể tùy tiện bỏ, chỉ cần kiếm những con hàng chất lượng để mong có thể tăng nhanh quá trình tu luyện, sẵn sàng cho con đường tiên lộ sau này. Hết chương 366. Hết tập 69. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.